Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2176, bên ngoài ép. Nội sát, khu 9, Tùng Giang Thành nội, Phùng gia trong biệt thự. Phùng Thành Trương ngồi tại trên ghế của thư phòng, cầm điện thoại quát hỏi, Trịnh Khai cùng Lưu Duy Nhân bộ đội, đã tấn công Phụng Bắc thật sao? Tình huống thế nào? Người đừng đi hỏi Lô Hệ người bên kia. Chính ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm. Có biến tùy thời hướng ta báo cáo. Cứ như vậy, điện thoại vừa treo, Phùng Thành Trương thiếp thân phó quan đẩy cửa đi đến. Sắc mặt nghiêm túc nói ra, Tư lệnh, ngoài thành có dị động. Là xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ tới a? Phùng Thành Trương biểu lộ chấn định hỏi. Đúng thế, phó quan lập tức gật đầu. Đệ nhất dã chiến lữ đã hướng ta Tùng Giang phía nam tới gần. Là toàn viên hành quân gấp, còn mang theo đại lượng công thành trang bị. Cầm không đợi đánh xong, xuyên phủ người liền toàn bộ rút khỏi Tùng Giang. Phùng Thành Trương gác tay nói ra, chiến sự tiền tuyến như thế căng thẳng. Cái này xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ, lại một mực án binh bất động. Ta nhất đoán bọn hắn chính là chạy Tùng Giang tới. Vậy chúng ta bên này, không cần, ta cho tân nhị sư gọi điện thoại. Phùng Thành Trương không đợi phó quan nói xong, liền tự mình cầm lấy máy riêng, trực tiếp bấm tân nhị sư sư trưởng điện thoại. Vài giây sau, điện thoại kết nối. Uy, Tư lệnh, Lý Kiệt, ta cho ngươi biết, cái này xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ, là Tần Vũ thủ hạ tinh nhuệ nhất bộ đội, từng có đại lượng hội chiến kinh nghiệm. Đồng thời người sư trưởng kia Vương Hạ Nam Thiện dùng kỳ chiêu chiến thắng lần trước Diêm Đảo chiến, chính là hắn mang theo 4.000 binh sĩ vượt ngang Ngưu Đầu Sơn, đánh lén khu 5 số 1 quân cảng. Phùng Thành Trương lời nói nghiêm túc dặn dò, người này không thể khinh thường, người ngàn vạn muốn giữ vững tinh thần, nếu không thì phải bị thua thiệt. Phùng Thành Trương bình thường là cái kiệm lời ít nói người, đối đãi Phùng hệ tướng lĩnh yêu cầu cũng tương đối cao. Vì lẽ đó tân nhị sư sư trưởng Lý Kiệt là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua Phùng tư lệnh có thể sử dụng nhiều lời như vậy. Khen thưởng giống như đánh giá một người. Đồng thời người này vẫn là quân địch tuổi trẻ tướng lĩnh. Là, ta đã biết, tư lệnh, các ngươi sư cùng Tùng Giang cảnh giới lữ nhiệm vụ chính là cho ta cố thủ ở Tùng Giang thành. Phùng Thành Trương lần nữa nói ra, đệ nhất dã chiến lữ khẽ động, quân địch chiến lược ý đồ liền đã sáng suốt, Chu hệ phụ trách công kích Phụng Bắc, xuyên phủ hệ phụ trách tấn công Tùng Giang, nhưng bọn hắn mục đích, nhất định là nghĩ ngăn chặn chúng ta Phùng hệ binh đoàn, để chúng ta không cách nào chi viện Lô hệ, cho nên chúng ta chỉ cần mượn nhờ thành phòng địa lợi, giữ vững Tùng Giang liền có thể, ngươi không phạm sai lầm. Chính là thắng lợi, minh bạch, tư lệnh, lặp lại mệnh lệnh của ta, liên kết động cảnh giới lữ, cùng giữ vững Tùng Giang. Lý Kiệt gào thét lặp lại một câu, cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc trò chuyện. Tùng Giang bên ngoài, 10 cây số chỗ, đại nha đứng tại quốc lộ dọc tiến lên, ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, cầm kính viễn vọng nhìn lướt qua mình lữ triển khai khu vực. Cùng dọc đường tiến quân lộ tuyến, bên cạnh, phó quan nhẹ giọng nói ra, lữ trưởng, Tùng Giang bị công hãm qua, vì lẽ đó cái này đặc khu tường lại lần nữa gia cố. Đồng thời thành nội còn có 2 vạn quân coi giữ, cuộc chiến này chúng ta không tốt đánh Nga. Phùng Thành Trương lão gia hỏa này rất tinh minh, chúng ta lữ một mực không nhúc nhích, hắn nhất định có thể đoán được ta bộ chờ là cái gì. Đại nha để ống nhòm xuống, nhàn nhạt nói ra, Phùng hệ đoán chừng muốn giúp ở trong thành làm sắt con rùa. Bọn hắn thành phòng bộ đội điều động, cũng cần thời gian, phó quan suy tư một chút nói ra, bằng không thì chúng ta trọng pháo trước nện một vòng. Quân tiên phong nhanh chóng thúc đẩy ra khỏi thành, giật mình nhưng tính, thử một chút bọn hắn buông tay cường độ. Không, đại nha khoát tay. Để tuyến đầu bộ đội chậm lại tốc độ tiến lên, 7 giờ rưỡi sáng, có thể tại Tùng Giang bên ngoài hạ trại tổ chức bữa ăn tập thể là được. Chúng ta đã bị phát hiện, dạng này không càng không có tính bất ngờ sao? Phó quan có chút không hiểu. Mạnh tỷ nghiên cứu Phùng gia đã rất dài thời gian. Đại nha cười trở lại. Ta đệ nhất dã chiến lữ vừa đến Tùng Giang Nam. Hắn Phùng hệ ít nhất phải điều động 1 vạn người đến hoan nghênh ta. Ta không nóng nảy. Trước tiên ở khu bên ngoài nhìn xem lão Mạnh làm sao an bài. Vâng. Phó quan gật đầu. Tùng Giang thành nội. Lý Kiệt Tân nhị sư. Cùng Tùng Giang cảnh giới lữ. Tổng cộng điều động 8 cái đầy đủ đoàn. 1 vạn 2 ngàn người. Chuẩn bị đồng thời đóng giữ Tùng Giang Nam quan khẩu. Thành nội động tĩnh náo như thế lớn. Nguyên nhân chủ yếu có 2 điểm. Thứ nhất, Tùng Giang cánh Bắc cũng vô địch quân bộ đội di động. Vì lẽ đó thành phòng binh lực đương nhiên phải hướng Nam bên cạnh nghiêng. Thứ hai, đại nha đệ nhất dã chiến lữ. Đã tại tam đại khu quân giới bên trong đánh ra uy danh hiển hách. Đồng thời từng có qua trộm vào Cửu Giang chiến tích. Lại thêm Phùng Thành Trương đối đại nha đánh giá có cao như vậy. Vì lẽ đó Lý Kiệt cùng cảnh giới lữ lữ trưởng. Thật là ai cũng không dám chủ quan. Thành khu bên trong, đại lượng binh sĩ liệt lấy chỉnh tề đội ngũ. Nhanh chóng đi xuyên qua trụ cột trên đường. Dẫn dắt trọng pháo, xe cho quân đội, xe bọc thép, cùng xe tăng chở quân bị. Liên tiếp tại trong thành phố biểu diễn. Trong lúc nhất thời Tùng Giang thành thị diện mạo bị làm giống như quân sự cứ điểm đồng dạng. Khắp nơi tràn ngập hỏa y vị. Bình đạo khu một đầu trên đường cái. Một cái doanh binh sĩ, ngay tại tất cả đại đội trưởng dẫn đầu dưới, nhanh chóng hướng nam bên cạnh tiến đến. Trong đám người, một tên đại đội trưởng bất đắc dĩ mắng một câu. Cái này TM, đoạn thời gian trước chúng ta cùng xuyên phủ còn tốt giống như muốn mặc một đầu quần. Cái này thiên đột nhiên liền khai chiến. Ai, thế cục bây giờ, thật là không ai có thể xem hiểu. Đúng vậy a. Trước mấy ngày ta còn tại thổ ép trên đường. Theo xuyên phủ quân sự cơ quan người uống rượu đâu? Lưu Toàn đi nơi nào? Phía trước đột nhiên có người hô. Đến, ta ở đây này. Doanh trưởng, Lưu Toàn hô một tiếng. Cất bước liền hướng về phía trước chạy tới. Đường đi góc rẽ, doanh trưởng chỉ về đằng trước xe cho quân đội đội xe nói ra. Các ngươi sang bên hành xử. Để phía sau hỏa lực nặng đơn vị trước đi qua. Nhanh, doanh trưởng, chúng ta liền. Lưu Toàn nhìn xem đường phố góc rẽ doanh trưởng. Một mặt chạy, một mặt há mồm liền muốn đáp lời. Cang, đột ngột ở giữa. Một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Phốc, ngay tại huy động cánh tay chỉ huy doanh trưởng. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị một thương đánh nát đầu. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Tiếng súng vang qua, trên đường phố nháy mắt an tĩnh lại, ngay tại cấp tính binh sĩ đội ngũ, cùng xung quanh những sĩ quan khác, toàn bộ ngơ ngẩn, mẹ nhà hắn có địch tập. Lưu Toàn giống lên một tiếng, cang, lại là một tiếng súng vang, đang muốn hướng xe cho quân đội bên cạnh tránh né Lưu Toàn. Cũng bị một thương đánh vào ngực, tại chỗ phun huyết, ngửa mặt ngã xuống đất. 6 giờ phương hướng cái kia cao ốc mái nhà, có tay bắn tỉa, ong ong ong, trên đường phố chỉ vang vọng 2 tiếng súng vang về sau. Trên bầu trời phụ trách tuần tra máy bay trực thăng lập tức liền hướng cái này một bên chạy tới. Đồng thời, hành quân trong doanh tay bắn tỉa, cũng cấp tốc khóa chặt địch quân xạ kích vị trí. Cao ốc mái nhà, một tên nam tử tại bắn giết 2 tên phùng hệ sĩ quan về sau. Trực tiếp vứt bỏ súng chạy trốn. Ầm ầm, cũng chính là 4-5 giây qua đi. Cánh Bắc phương hướng cũng nổi lên một tiếng nổ. Cùng đường cái, một tên phùng hệ sĩ quan quát. Có người tập kích xe cho quân đội. Phùng ra trong biệt viện. Phùng Thành Trương nghe phía bên ngoài động tĩnh. Lập tức đi đến thư phòng cửa sổ. Nhíu mày quát hỏi. Thành nội làm sao có động tĩnh? Ngoặc kép, Tân Hương sinh hoạt trấn. Mạnh tỷ yên tĩnh ngồi tại Mã lão nhị văn phòng, vuốt vuốt chén trà, híp mắt nói ra, phùng hệ không phải thích ở sau lưng làm ám chiêu sao? Chúng ta liền dùng loại biện pháp này đánh hắn, đại nha rơi vào Tùng Giang Nam, chỉ ít có thể hù dọa ở hắn 1 vạn người, mà bọn hắn muốn tại cánh Bắc, phía Nam, hai bên gánh vác binh lực,